xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 374, tận thế không may nữ phối, 13. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nghe được câu này. Đường Quả rất chuyên nghiệp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiệu Thanh. Một mặt kinh ngạc cùng bối rối. Chỉ nhìn Thiệu Thanh một cái. Nàng liền nhìn về phía Nghiêm Nghị, phảng phất muốn hắn xác định cái gì. Nghiêm Nghị nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trước đây quen biết, đã từng vị hôn thê, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghiêm Nghị bổ sung một câu, hắn đem Đường Quả mang về, cũng không phải để nàng hưởng phúc. Thiệu Thanh cùng thành viên khác ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nguyên bản đối Đường Quả không có cái gì chán ghét, thành viên khác cũng lộ ra không thích ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết, lúc trước lão đại thức tỉnh dị năng thời điểm, bị vị hôn thê ném. Nếu không phải Nhan Niệm đi ngang qua, nói không chừng lão đại liền mất mạng. Nữ nhân này thật vô sỉ, còn có mặt mũi tìm tới cửa. Thiệu Thanh, cho nàng an bài cái lại địa phương. Dù sao cũng là đã từng vị hôn thê, ta cũng không thể để nàng chết đói ở đây. Miễn cho bị người khác trò cười. Nghiêm Nghị thái độ, để Thiệu Thanh sáng, yên tâm đi lão đại. Ta sẽ không để cho nàng chết đói. Đúng, ngươi tất nhiên muốn ở chỗ này sinh tồn, lại không có thức tỉnh dị năng. Nghiêm Nghị nhìn xem Đường Quả, khóe miệng hơi câu, tận thế là không nuôi người rảnh rỗi. Thiệu Thanh sẽ an bài ngươi làm một chút đủ khả năng sự tình. A Nghị, Đường Quả một mặt luống cuống, nội tâm mắng lấy MMP. Ngươi, cái gì gọi là đã từng vị hôn thê, Nghiêm Nghị thật không rõ. Nữ nhân này vì cái gì như thế biết diễn kịch. Đều đến lúc này, còn muốn diễn, hắn không có cái kia kiên nhẫn. Trong đầu nhớ tới mặt khác một khuôn mặt, thần sắc nhu hòa xuống dưới. Nhưng ở nhìn thấy Đường Quả cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thời điểm. Lại lạnh xuống, âm u nói, có khả năng thu lưu ngươi. Đã là ta nhìn tại ngày xưa tình cảm bên trên, đừng không biết tốt xấu. Theo lý thuyết, lúc trước ngươi bỏ lại ta cũng là nhân chi thường tình. Dù sao người đều sẽ sợ nha, buồn cười là lúc trước hắn như vậy yêu nàng, còn muốn tại tận thế cho nàng một mảnh an bình, quay đầu liền bị ném bỏ, là nữ nhân này, để hắn nhận biết tận thế, cũng minh bạch chân chính tốt cùng ác, đồng dạng là nữ nhân, nàng vì cái gì liền cùng Nhan Niệm khác biệt lớn như vậy đâu. Một cái đem hắn vứt bỏ, một cái không sợ nguy hiểm đem hắn mang lên. A Nghị, ngươi hiểu lầm, ngươi lúc đó sốt cao, ta là thật đi tiệm thuốc lấy thuốc, làm lấy thuốc ta còn bị zombie cắn lời nói im bặt mà dừng. Bây giờ người đối zombie có bao nhiêu chán ghét, nếu như nàng bại lộ, khẳng định sẽ bị đuổi đi. Nghiêm Nghị ha ha một tiếng, được rồi, Đường Quả, giữa chúng ta quan hệ dừng ở đây, ngươi nghĩ ở chỗ này, liền phục tùng Thiệu Thanh an bài, ở đây. Chỉ sẽ không bởi vì ngươi gương mặt kia hấp dẫn vô số nam nhân đến tranh đoạt ngươi. Đương nhiên, ngươi nghĩ tới bên trên không buồn không lo sinh hoạt, ta cũng không ngăn, bên ngoài có rất nhiều cường đại dị năng giả. Bằng ngươi hình dạng, bọn hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Đường Quả lui lại một bước một mặt sụp đổ. Không rõ Nghiêm Nghị làm sao biến thành dạng này. Nghiêm Nghị lên lầu, hiển nhiên không muốn cùng nàng nhiều lời. Đường Quả cũng là thở dài một hơi, diễn loại này yêu đương não nhược kê thực sự là có chút nhàm chán. Nàng còn phải diễn một hồi, cho Nghiêm Nghị gia tăng chút ấn tượng, tương lai biết càng khắc cốt ghi tâm, làm bị thương một người, cho tới bây giờ đều không phải nhục thể, mà là hướng trên ngực cắm đao, cắm, càng sâu, càng đau, cảnh giới tối cao là đau đến không muốn sống. Hận không đem chính mình từng khối xé nát. Đây chính là ngươi lại địa phương. Thiệu Thanh chỉ thang lầu nơi hẻo lánh một cái gian phòng nhỏ. Vốn là dùng để thả một chút hàng hóa. Nhưng cái này gian phòng thực sự là quá nhỏ. Một cái giường đều không bỏ xuống được. Cách trương,